Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 250, cao cấp hội sở. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Thanh Thạch thành phố Tây kia phiến quan trạch là thật sự rất lớn. Hơn nữa trang hoàng rất cao, Mỹ Nương thông qua tùy thân mang theo Xuân Diệp cùng Viêm Dương hội báo sau. Thậm chí đem hình ảnh cấp gia nhập đi vào. Viêm Dương xem sau, thực vừa lòng, mà Thi Khiêu cũng là ở ngay lúc này từ Lâm Tiên Thành phản hồi. Mang đến đại lượng thiên cơ bàn, ảnh tượng thạch cùng với cách xù linh tinh. Viêm Dương kế hoạch hiện tại tiến triển thực thuận lợi. Đặc biệt là cái khác, ba chỗ giới môn địa phương đều là đi vào quỹ đạo. Thành chủ ích lợi nếu đã cùng bọn họ chói định ở bên nhau. Nói vậy mặt sau thi triển lên, hẳn là càng thêm thuận buồm xuôi gió một ít. Đồng trưởng quầy cùng Mỹ Nương bắt đầu mang theo đại lượng tiềm tàng nhân thủ. Bắt đầu rồi ở quan trạch bố trí. Vài ngày sau, ZeroNet Coffee cao cấp hội sở tuyên bố thành lập. Ở kết hoa ngày đó, đặc biệt mời thành chủ tới xem lễ. Bằng không không ai tin tưởng. Này phiến quan trạch tạm thời là thuộc về bọn họ. Ngày đó, Tô Thanh Trạch đi thực vui vẻ. Bởi vì bên hông cổ cổ, hắn cầm lại 3.000 vạn linh tinh. Một quả đều không ít. Nhìn dáng vẻ thương nhân là thật sự thực giảng thành tin. Một cái thủ tín thương nhân, chú định sẽ đại phú đại quý. Ở hắn chơi trò chơi sau, rốt cuộc minh bạch. Bọn họ vì sao sẽ có như vậy rất nhiều tiền tài. Như vậy trò chơi không lớn hỏa, quả thực thiên lý nan dung nha. Đồng dạng cũng là yên tâm, thông qua chính quy con đường làm buôn bán, còn ở chính mình địa bàn, cầm thuộc về chính mình chia hoa hồng. Kiên định, bởi vì này 2 tháng, ZeroNet Coffee xác thật là đem tín dụng tồn đi vào tiền thật sự có thể tái sinh. Càng ngày càng nhiều người bán của cải lấy tiền mặt ra sàn. Được đến linh tinh, tồn nhập đi vào, mỗi ngày ngủ trước, đều phải cầm chính mình kim sắc tiểu tạp thân thượng mấy khẩu, mới có thể mang theo mỉm cười mà ngủ. Cho nên, đối với Internet, cà phê, bọn họ thực chú ý. Đặc biệt là mới nhất tin tức, ở phố Tây, ZeroNet Coffee cao cấp hội sở thành lập. Bên trong có cao cấp nơi ở 70 vạn bộ, mỗi gian phòng ở chỉ cần 3.000 linh tinh liền có thể trụ thượng 10 năm. Nơi đó, mỗi người đem có được độc lập trò chơi thiên cơ bản. Chơi trò chơi từ đây miễn phí. Càng quan trọng là, mỗi ngày buổi tối, có thể quan khán Thiên Nữ U Hồn cùng với Đại Thoại Tây Du 2 bộ phim nhựa. Càng thêm quan trọng là, nơi đó linh khí phi thường sung túc, càng có tụ linh trận ở vận chuyển. Lần này vận chuyển không hề là linh tinh, mà là tiên thạch, 3.000 linh tinh, 10 năm thời gian, chỉ là ở bên trong tu luyện. Dùng tiên thạch, 10 năm thời gian, ngươi đem đạt tới như thế nào độ cao, làm những cái đó đã từng xem thường ngươi người hổ thẹn không bằng. Tu vi càng cao, về sau làm mặt khác sinh ý tới. Nói vậy càng thêm thuận buồm xuôi gió, số lượng hữu hạn, tới trước đến, chỉ cần 3.000 linh tinh, xong người mộng tưởng, cái gì, không có tiền, không cần lo lắng, Lâm Tiên tiền trang thành lập, chỉ cần ngươi lấy công pháp, đan dược, linh thảo mặc kệ cái gì, nhưng đổi tương ứng linh tinh, nếu còn chưa đủ, không có việc gì, ngươi có thể đầu phó. Đầu phó chỉ cần 300 linh tinh, cái khác ở 5 năm nội trả hết liền có thể, chẳng qua mỗi một năm có một chút điểm được lợi tức mà thôi. Nhưng chỉ cần ngươi tu vi cao, đến rừng rậm tùy tiện đánh một đầu yêu thú, nói vậy cũng đủ trả lại ngươi này một năm được lợi tức. Tâm động không bằng hành động, chạy nhanh gia nhập đi. Theo tin tức truyền bá, vô số người điên cuồng. Kia phiến quan trạch sinh ở Thanh Thạch thành người đều là biết đến. Hơn nữa khai trương ngày đó, thành chủ tự mình cắt băng, có thể thấy được, không phải là gạt người. Ở hơn nữa ZeroNet Coffee phía trước tín dụng, vô số người bắt đầu rồi bán của cải lấy tiền mặt ra sàn. Đi lâm tiên tiền trang đổi linh tinh, không đủ, ký tên phó đầu phó. Không đến nửa tháng, 70 vạn phòng tất cả đều bán đi ra ngoài, đặc biệt là ở tại bên trong người. Thật sự cảm nhận được kia bộ cùng với linh tinh hơi thở, cùng với miễn phí thiên cơ bản, đặc biệt là hai bộ điện ảnh, làm cho bọn họ khen không dứt miệng, không trụ tiến vào nhân khí phát điên. Nghe người khác tự thuật, kia kêu một cái hâm mộ, bởi vì chính mình mới vừa đem tiền chủ tề, không có biện pháp, trước tồn tiến tạp sinh lợi tức đi. Đương thành chủ Tô Thanh Trạch nhìn mị nương đưa lại đây chính mình chia hoa hồng. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, hắn đánh cuộc chính xác, chính mình thậm chí còn tay không bộ bạch lang, nhiều như vậy linh tinh, hắn đều có thể mấy chục năm cái gì đều không làm. Cũng không cần lo lắng chính mình vị trí. Hơn nữa, nếu dùng làm tu luyện nói, mười mấy năm sau, hắn liền có thể thăng cấp vì tứ cấp thành chủ. Mị tiểu thư, nghe nói, quý internet cà phê sung tiền lấy tạp có thể có hai thành lợi nhuận. Tô Thanh Trạch vẻ mặt cười làm lành nói, rốt cuộc, trước mắt người chính là chính mình đại thần tài nha. Nói cái gì đều không thể đắc tội, thậm chí còn bội phục lên. Người làm ăn chính là người làm ăn. Ánh mắt độc ác, mị nương gật gật đầu. Đương nhiên, như thế nào, ngài chẳng lẽ tưởng, mị nương vẻ mặt bừng tỉnh. Tô Thanh Trạch gật gật đầu. Nhiều như vậy tiền phóng, xác thật không yên ổn. Làm tạp, gần nhất an toàn. Thứ hai, không phải còn có lợi tức, nhưng lấy sao, ha ha. Tô Thành chủ thật đúng là lợi hại. Ngài nhiều như vậy tiền phóng bên trong, chỉ là lợi tức, tấm tắc, con số thiên văn nha. Tô Thanh Trạch nghe nói, cười đôi mắt đều mị thành một cái khe hở, liên tục xua tay, nơi nào, ngài mới là thiên kim người nha, ta những cái đó địa phương thả nhiều năm, ngài vừa lên tay, chính là vài tỷ linh tinh tiến trướng, cùng ngươi so sánh với, ta kém xa, mị nương người, tốt, chỉ cần ngươi tin tưởng chúng ta làm người, tiền cứ việc tồn đi vào. Tiền sinh tiền, là nhất dùng ít sức biện pháp. Hơn nữa, chúng ta nhiều như vậy tài sản đều ở ngươi danh nghĩa. Không cần lo lắng cho chúng ta trốn chạy. Mị tiểu thư, ngươi nói đùa, cái gì trốn chạy không trốn chạy. Ngươi làm người ta chẳng lẽ còn không được tin tưởng sao? Như vậy đi, ta ngày mai tự mình đi tồn tiền làm tạp. Tốt, đến lúc đó. Nô gia chờ mong ngươi đã đến. Đúng rồi, phố Tây kia khu vực phòng ở đã bán xong rồi. Ta xem, phố Đông, Nam phố, Bắc phố còn có một ít hàng năm không ai xử lý khu vực. Tưởng cùng nhau thu lại đây. Ở Kiến Thành giống phố Tây như vậy hội sở. Ngài xem có thể chứ? Mị nương đột nhiên nói. Tô Thanh Trạch vừa nghe, tức khắc kích động, rốt cuộc. Kia chính là có chính mình chia hoa hồng nha. Nếu một khi đều giống phố Tây như vậy, chính mình có thể phân đến nhiều ít. Tô Thanh Trạch đã tính bất quá tới. Hắn hô hấp dồn dập, đầy mặt ửng hồng nhìn mị nương. Hảo, hảo, ta tự mình phái người tiến đến thu lại đây. Các người chỉ phụ trách trang hoàng là được. Đến nỗi chia hoa hồng, hết thảy như cũ. Mị nương ngọt ngào cười. Tô Thanh Trạch liên tục gật đầu. Còn có, thành chủ đại nhân, chúng ta tưởng ở ngươi phía dưới các lục cấp thành trì cũng thành lập internet cà phê cùng với hội sở. Hy vọng ngươi có thể đồng ý. Mỗi bán ra một gian phòng, đều có ngươi lợi nhuận. Ngươi xem có thể chứ, hảo hảo hảo. Ta đây liền hạ mệnh lệnh. Nếu ai dám ngăn cản các ngươi, giết không tha. Hoàn toàn chui vào tiền trong mắt Tô Thanh Trạch có khả năng thấy. Chỉ có sáng lấp lánh linh tinh. Chỉ là Thanh Thạch Thành chính mình là có thể tránh nhiều như vậy. Phía dưới lại có mấy chục tòa lục cấp thành trì. Kia mỗi một tháng thu vào. tưởng cũng không dám tưởng. Bọn họ chỉ cần có thể kiếm tiền, chính mình nhất định có thể tránh đến. Đại nhân, còn có, ngài quanh thân còn có rất nhiều ngũ cấp thành trì đồng liêu. Thiếp thân lại không quen thuộc. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nói động một vị, làm chúng ta network các tiền trang hội sở ba chỗ địa phương nhập đi vào. Chúng ta có thể cho ngươi 1.000 vạn linh tinh làm thù lao. Đến nỗi mặt trên tứ cấp thành trì, giới môn bên này tổng cộng có 5 cái đi. Nơi đó nhân khí cùng với tài nguyên nói vậy càng thêm phong phú. Cũng thích hợp làm buôn bán. Đồng dạng, nói động một vị, chúng ta cho ngươi 5.000 vạn linh tinh làm thù lao. Ngài xem thế nào, cầu quyên tặng chút bạc mua quảng cáo. Áp chuyện mà số liệu thảm đạm quá, ta chính mình cũng cô đành lòng. Hay thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.